Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258. Chương 258. Kỳ thật bản tọa ngoại trừ trời sinh thần lực, vẫn là có một điểm điểm võ công. Thứ bảy, Washington DC, nước Mỹ. Quách ra vườn bách thú, gấu trúc quán, ba con lông xù, ngây thơ chân thành gấu trúc. Thêm thêm, Mika cùng con của bọn nó Thái Sơn, chính ngồi tụ lại ở cùng một chỗ. Mỗi cái gấu trúc bên cạnh đều có một đống non cây trúc. Mỗi cái gấu trúc trong ngực cũng đều ôm một cây non cây trúc, thuần thục đem cây trúc phía ngoài vỏ khô cắn xé mở, lộ ra bên trong giòn non nhiều chất lỏng bộ phận. Mấy ngụm liền ăn hết một tiết. Sau đó tuần hoàn qua lại, ôm lấy một căn khác cây trúc, một tiết lại một tiết, một cây lại một cây, ngơ ngác, lười biếng, bên trong miệng lại một khắc không ngừng nhai găng, nhai găng. A, thật đáng yêu, bất chi bất giác liền nhìn mê ly nữa nha. Rõ ràng cũng chỉ đúng không ngừng ăn cây trúc, vì cái gì cảm giác muốn cứ như vậy một mực nhìn tiếp? Vì cái gì đáng yêu như thế a? Tương đương quen một tay ôm Aaron cánh tay, một tay che lấy bên mặt, một mặt say mê nói ra. Gấu trúc trước quán tụ mãn vây xem du khách, tuyệt đại đa số cũng đều là cùng quen không sai biệt lắm thần sắc, ngay cả Aaron cũng không ngoại lệ. Aaron thầm nghĩ trong lòng một tiếng, đây chính là ma tính a, loại này thông sát hết thảy thẩm mỹ quan, trực tiếp định nghĩa đáng yêu cái từ này ý nghĩa. Lông xù tên to xác chính là khủng bố như vậy tồn tại a. Aaron mặc dù là linh hồn là truyền nhân của rồng, nhưng cũng không có thấy tận mắt mấy lần gấu trúc, còn nhiều là khi còn bé, đằng sau cũng chỉ là tải mạng lưới trong video nhìn qua. Nhưng mà chính là màn hình cái kia tấc vuông ở giữa hình ảnh, cũng có thể làm cho người ngu ngốc nhìn xem, quên phiền não, quên thời gian. Trước đó cùng quen cùng một chỗ nhìn Kung Fu Panda, cũng là khơi gợi lên Aaron tràn đầy hồi ức. Lúc này khó được nghỉ ngơi, liền đặc biệt tìm quen cùng đi ôn lại trước đây mỹ hảo. Ha ha ha, rõ ràng chính là ở nơi nào đứng đầy nửa ngày, lại cảm giác tốt thỏa mãn a. Vườn bách thú khu nghỉ ngơi, quen bưng một ly đồ uống, một bản thỏa mãn mà cười cười nói ra. Đúng vậy a, có đôi khi để cho người ta rất kỳ quái, cái này vậy mà không phải một loại nào đó siêu năng lực gì gì đó. A, đúng rồi, Aaron, ta xin bị thông qua được, nhận được Osborne tập đoàn kỳ nghỉ hè thực tập thư mời. Cuối tháng liền muốn đi tham gia thực tập đâu. Aaron nghe vậy nhất thời trong lòng hơi động, biết quen lập tức liền muốn được nghỉ hè, trước đó cũng đề cập qua chuyện này tới. Quả nhiên thông qua được à? Aaron cười ha hả nói ra. Chúc mừng, mặc dù cái này cũng không khiến người ngoài ý, dù sao ta chưa hề hoài nghi tới ngươi sẽ không bị thông qua a. Ừm hừ, đó là dĩ nhiên, quen thập phần vui vẻ nói. Cụ thể đi cái nào bộ môn thực tập a? Aaron bất động thanh sắc, có vẻ như thuận miệng hỏi một chút. Đi lệ thuộc vào vượt giống loài gen dung hợp công trình bộ cửa Scott Conner tiến sĩ sinh vật gen phòng thí nghiệm. Đây là khó khăn nhất xin thực tập sinh vị trí mũi nhọn phòng thí nghiệm một trong. Nói thật, ta cũng không nghĩ tới thật có thể một lần liền thông qua đâu. Aaron nghe lời ấy, nhưng trong lòng thì hơi trầm xuống. Quả nhiên là Lizard kịch bản sao? Aaron biết quen cảm thấy hứng thú nhất chính là phương diện này kiến thức, tương lai lên lớp cũng biết lựa chọn phương diện này chuyên nghiệp. Đoạn này kịch bản phát động xác suất cơ hồ là tất nhiên. Hỏi như vậy bất quá là cuối cùng xác định một cái thôi, cũng là phải chuẩn bị từ sớm một cái nữa nha. Aaron thỉnh thoảng cùng quen nói chuyện phiếm vài câu, tâm tư lại thoáng có chút thần du vật ngoại. Quen, có một số việc ta muốn cùng ngươi nói. Aaron hít sâu một hơi, nhìn chăm chú lên quen, nói nghiêm túc, chuyện gì? Quen khẽ cười nói, không biết thế nào, trong lòng lại có chút ít khẩn trương. Nơi này không tiện nói tỉ mỉ, đi nhà ta à, ai, cái này, sớm như vậy sao, vừa mới giữa trưa, không, bất quá cũng là không phải không được nha. Quen không biết nghĩ tới điều gì, hai gò má có một chút đỏ lên, cô gái nhỏ này, nghĩ đến cái gì địa phương đi, Aaron có chút bất đắc dĩ nói ra, có chuyện thương lượng với ngươi à, đi thôi, à. A tương đương, Quen đi theo Aaron đứng dậy mà đi, cúi đầu, ôm Aaron cánh tay, sắc mặt càng thêm đỏ bừng, sau đó vừa tức bất quá, hung hăng, nện cho Aaron mấy lần, cái này xú ra hỏa một điểm thịt thừa đều không có, bấm đều không có địa phương bấm, Aaron tại Washington DC phòng cho thuê, a, Aaron, nguyên lai ngươi có siêu năng lực sao, ngươi, Quen nhìn xem Aaron biểu diễn một phen gợn sóng khí công đủ loại kỹ pháp. Màu đỏ gợn sóng nhóm lửa vài, màu bạc gợn sóng bám vào đại bảo kiếm bên trên, thiết kim đoạn ngọc, thậm chí là màu vàng gợn sóng năng lượng trực tiếp bám vào tại trên nắm tay. Quen trừng lớn hai mắt, miệng nhỏ mở đến thật to, cả người đều ở vào cực độ trong lúc khiếp sợ. Ngươi, nửa ngày cũng không hỏi ra một câu chỉnh lời nói tới. Từ khi bắt đầu biết chuyện liền người quen biết, lại còn có loại này bí mật không muốn người biết. Vì cái gì một mực giấu giếm ta? Vì cái gì hiện tại lại chịu nói cho ta biết? Quen trong lòng lập tức liền đã tuôn ra vô số vấn đề. Aaron gặp Quen một bộ bị kinh sợ dáng vẻ, ôm Quen hai vai, ấm giọng nói ra, đây không phải siêu năng lực. Cái này gọi là gợn sóng khí công, là một loại, ta cũng là một đoạn thời gian trước trong lúc vô tình lấy được. Thử luyện một cái, không nghĩ tới thật thành công, lúc này mới muốn cái thứ nhất nói cho ngươi. Này cũng tất cả đều là lời nói thật, chỉ là chưa nói xong chỉnh thôi. Cũng không phải Aaron không nghĩ thẳng thắn toàn bộ tình hình thực tế, chỉ là dính đến xuyên qua sự tình. Aaron thật sự không có cách nào nói, cũng không biết nên nói như thế nào. Hơn nữa cái này cũng thật là Aaron hạ quyết tâm thật lớn. Lần thứ nhất cùng thế giới này người, nói ra chính mình cái nào đó bí mật. Lyrius kịch bản lại sắp tới. Aaron ngoại trừ chế định một ít kế hoạch, lúc đầu thiết tưởng tăng cường Quen năng lực tự vệ vấn đề, cũng nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng. Aaron suy tính một phen, vẫn là quyết định truyền thụ cho Quen gợn sóng khí công. Tương đối nội công, gợn sóng khí công có âm thanh ánh sáng đặc hiệu, dễ dàng nói rõ, hơn nữa không có cái gì tu hành ngưỡng cửa. Tu hành lý niệm cũng càng thêm đơn giản, không giống nội công dính đến rất nhiều đông phương truyền thống văn hóa. Càng thêm thông tục dễ hiểu. Gợn sóng năng lượng cũng càng dễ dàng truyền, chỉ đạo tu hành cũng càng thêm thuận tiện. Aaron rút đến chương này thẻ nhân vật, sơ đại Yo-Yo, liền được sư phó của hắn William Azepeli truyền thâu suốt đời gợn sóng khí công năng lượng. Từ đó sức chiến đấu phóng đại, là như vậy sao? Quen thật vất vả mới lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng đang cắn miệng môi dưới. Cố gắng tiêu hóa lấy Aaron nói đồ vật, nghe được Aaron hiện tại là cái thứ nhất nói cho nàng. Trong lòng cũng có chút mừng thầm, ngược lại là triệt tiêu có chút chấn kinh. Thật là lợi hại, đây chính là siêu năng lực đi. Không nghĩ tới thế giới này thật sự có siêu năng lực à. Vẫn là nói đây là thần kỳ, hủy đi ngươi chết bụng rỗng. Thật thần kỳ, Aaron, lại cho ta nhìn một chút. Quen cũng là thiếu niên tâm tính, năng lực tiếp nhận cũng mạnh, rất nhanh liền bỏ rơi chấn kinh, chuyển thành hiếu kỳ, vây quanh Aaron vòng tới vòng lui, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cùng vừa rồi nhìn gấu trúc, quấn Aaron thẳng quáng mắt, khả năng hấp dẫn đến Quen lòng hiếu kỳ liền tốt, như vậy mới phải để Quen đi theo chính mình tu hành. Aaron lần nữa biểu diễn một cái gợn sóng khí công kỹ pháp. Sau đó lại biểu diễn một lần. Sau đó lại biểu diễn một lần. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.